Thần vô chi tế, chương 57, phiên ngoại, lễ tình nhân 2. Góc truyện audio.com, edit bé Na phần 2 phát đến lần thứ 2, Diệp Giao có chút mệt nhọc. Công việc kiểu này quả nhiên là trước lạ sau quen, một lúc sau đó, Diệp Giao cơ bản đã vượt qua cảm xúc khẩn trương lúc ban đầu. Thật ra là vẫn có người không muốn nhận mấy thứ này, nhưng là thái độ của phần lớn khách xem phim đều rất tốt. Điểm này làm cho Diệp Giao rất an tâm, phát xong đợt này, mình có thể trở về ngủ rồi. Nhanh hết đi, Diệp Giao lặp lại mặc niệm, Tiểu Giao, cũng đã muộn rồi, Triệu Oánh nhìn dòng người đang thưa thớt dần, nói với Diệp Giao. Em về trước đi, phía sau để chị làm là được. Vâng, cảm ơn em đêm nay đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi đến giúp chị. Đừng khách, Diệp Giao khẽ ách xì một cái, vừa định đi tổng kết xem còn thừa lại những gì, không nghĩ tới, lại bị một cậu thanh niên chặn đường. Xin hỏi, có chuyện gì sao, người này nhìn qua cũng rất trẻ, chắc là sinh viên. Bạn ơi, đối phương rất lễ phép mỉm cười nói, xin hỏi có thể cho mình một cái không? Đêm nay Diệp Giao lần đầu gặp người chủ động yêu cầu thứ này, không khỏi giật mình. Đúng lúc này, một cậu thanh niên khác nổi giận đùng đùng từ xa xa chạy như điên đến đây, tóm gọn người đang đứng trước mắt Diệp Giao tha ra bên ngoài. Nhưng là, sức mạnh hình như cách nhau quá xa, sau một hồi vật lộn. Không thấy có hiệu quả gì. Noãn khí, người nọ co kéo nửa ngày vẫn thấy cậu kia bất động, đơn giản hỏi luôn trước mặt Diệp Giao. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Lấy cái này về nhà dùng. Về nhà gì cơ, nhà cậu, cùng ai, cậu, cút. Diệp Giao kinh ngạc nhanh chóng bịt hai lỗ tai. Thanh âm, thật sự là quá mạnh mẽ mà. Tiểu hù, chẳng kẽ cậu còn thẹn thùng. Tốt lắm, hôm nay anh ra ngoài đường ngủ. Đừng mà, hôm nay lễ tình nhân mà ôi chao, sao cậu lại đối đãi với tôi tệ bạc như vậy? Tôi là chủ cho thuê nhà. Thân ái, cút. Diệp Giao nhìn theo hai người kia dần dần đi xa, miệng đã há hốc thành hình chữ O, làm việc trong ngày lễ tình nhân, quả nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều điều hay ho. Biểu tình của Triệu Oánh rất vui mừng. Chị Triệu, chị không phải vì điều này nên mới. He he, Diệp Giao không còn nói được gì. Thì ra, xã hội bây giờ đã thoáng như vậy rồi sao, bằng, cách chương.